Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, Lục Tinh. Phân giải ngôi sao thẻ cùng tinh hồn về sau có thể được đến tinh toàn nguyệt chui các loại cường hóa tài liệu, bởi vì điểm này dẫn đến ngôi sao thẻ trở thành trên thị trường hàng bán chạy. Liền Tô Dương đều tại phòng đấu giá bên trong thu mua ngôi sao thẻ. Hắn muốn chia giải ngôi sao thẻ thu hoạch được đủ nhiều tinh toàn. Toàn lực ứng phó phía dưới, Tô Dương rốt cục đem chính mình cầu vồng ngôi sao cường hóa đến lục tinh. Sử thi thánh ngân chi hồn, vạn năm ngôi sao, cộng 6 cho điểm 12.730 sinh mệnh, cộng 21.700 phòng ngự, cộng 2.171 phòng ngự, cộng 455, 2 sinh mệnh, cộng 10.003 cuối. Cùng thương tổn 4.004, giảm tổn thương cộng 2%. Bảo kích chống cự cộng 1%, 5 giảm tổn thương cộng 2%. Phá giáp chống cự cộng 1%. Cường hóa 9 kích hoạt, 6 sinh mệnh cộng 10%. Cường hóa 12 kích hoạt, 7 bạo kích chống cự cộng 2%, phá giáp chống cự thêm 2%, cường hóa 15 kích hoạt, cường hóa đến lục tinh về sau, Tô Dương tổng hợp cho điểm lại tăng lên 1.500 điểm. Mở ra toàn bộ ngôi sao, to lớn cầu vồng ngôi sao bao trùm tất cả nó ngôi sao. Nhìn qua vô cùng làm cho người rung động, hết thảy 10 đạo ngôi sao. Là thuộc cầu vồng ngôi sao bắt mắt nhất, Tô Dương bây giờ điểm sinh mệnh đã vượt qua 180.000. Phòng ngự hơn 25.000, giảm thương tổn cùng bạo kích chống cự thuộc tính cũng có một chút. Nó hiện tại là càng ngày càng có thể chịu. Đối với hắn cái này cung tiễn thủ tới nói, phương diện phòng ngự đã đầy đủ. Đến đón lấy cần làm liền là đề cao phát ra. Tại bảo đảm chính mình không bị dây mất tình huống dưới nỗ lực tăng lên chiến đấu lực mới là trọng yếu nhất, dù sao cung tiễn thủ chủ yếu chức trách là cung cấp phát ra. Tô Dương có ở đây không? Tô Dương chính đang suy tư như thế nào nhanh chóng đề cao bình phân thời điểm. Sở Phi cho hắn phát đến tin tức, Tô Dương lập tức trả lời nói, tại, làm sao? Sở Phi nói. Thiên Khải 6 còn có số lần sao? Mang ta một chút, chúng ta bên này một mực đánh không lại đi. Mang qua Thiên Khải 6 là được. Thiên Khải 6, thông quan về sau có thể thu hoạch được một đầu tam tinh thủ hộ thú khen thưởng. Cho điểm trực tiếp tăng vọt 2-3 ngàn. Cần phải còn có số lần. Tô Dương nói ra, các ngươi ở đâu? Sở Phi nói. Chúng ta thì tại Thiên Khải thí luyện nơi này. Tô Dương nói, đem ta kéo vào đội ngũ. Ta hiện tại liền đi qua. Sở Phi nói, tốt, đa tạ. Tô Dương đi vào Sở Phi trong đội ngũ. Sau đó mượn dùng không huyễn Bảo Châu lập tức truyền tống đến thủ hộ đảo. Trong đội ngũ 4 người khác theo thứ tự là 2 cái pháp sư, 1 cái mục sư cộng thêm 1 cái thánh. Kỵ. 2 cái pháp sư chi bên trong 1 cái cũng là Sở Phi. 1 cái khác pháp sư là băng pháp, chính là Sở Phi muội muội Sở Thiến. Tô tốt hơn nhiều. Tô Dương đến, cái kia chơi mục sư tiểu nam sinh kích động mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Một bên hướng Tô Dương chào hỏi còn một bên khom người cúi chào. Thì cùng một cái siêu cấp tiểu mê muội giống như, bất quá gia hỏa này là cái nam. Thánh kỵ người chơi thì so sánh lãnh đạm, Tô Dương đến ngay cả chào hỏi cũng không đánh một chút. Sở Phi huynh muội 2 cái ngược lại là rất nhiệt tình. Sở Thiến gọi tiếng Lưu Tô đại ca, Sở Phi gọi tiếng Tô Dương, lẫn nhau chào về sau Sở Phi liền nói lên chính sự. Tô Dương, chúng ta trước đó tổ đội ngũ phát ra không đủ, hiện tại có ngươi. Phát ra phương diện khẳng định là không biết thiếu. Bất quá chỉ có một cái thánh kỵ. Khả năng lại gánh không được. Tô Dương nói. Ta cùng thánh kỵ phân ra khiêng đi. Sở Phi nói. Tốt. Hắn biết Tô Dương không chỉ có công kích cao. Lượng máu cùng phương diện phòng ngự khẳng định cũng rất cao. Mọi người cấp tốc tiến bản. Thiên Khải tầng thứ 6 bên trong có 12 cái lính đánh thuê, một địch nhân, 4 cái pháp sư, 4 cái chiến sĩ, 4 cái cung tiễn thủ. Đánh cửa này thời điểm nói như vậy, cần 2 cái chiến sĩ người chơi. Đánh thời điểm, 2 tên chiến sĩ dẫn đầu vọt tới phía trước. Sau đó phân đừng lôi kéo một đội quái vật hướng ngược lại phương hướng chạy. Người khác tập kích phát ra đánh trước rơi một đợt. Nhưng là hiện tại chỉ có một cái thánh kỵ. Tô Dương không thể không xông lên trước làm MT chức trách. Chiến đấu bắt đầu. Thánh kỵ lôi đi 8 cái cho Tô Dương, lưu lại 4 cái. Tuy nhiên thánh kỵ lôi đi quái rất nhiều. Nhưng lại để Tô Dương nhíu mày. Hắn trước đó mặc dù không có cường điệu cái gì, nhưng người một cái thánh kỵ lưu lại cho ta 4 cái pháp sư tính là gì sự tình. Cung tiễn thủ chức trách thì là phát ra. Nếu như phát ra không đủ đồng đội nói ngươi cái kia có thể thông cảm được. Nhưng là cái kia thánh kỵ cho cung tiễn thủ lưu lại 4 cái thương tổn nổ tung pháp sư. Đây có phải hay không là có chút không quá hữu hảo. Đồng dạng cung tiễn thủ mặc kệ phát ra cao bao nhiêu. Gặp phải 4 cái rong một bạo lực pháp sư vậy khẳng định cũng là gánh không được. Hình Khải ngươi làm cái gì? Sở Phi phát hiện 4 cái pháp sư chạy Tô Dương đi. Thần tình trên mặt cũng có chút không cao hứng. Gọi là Hình Khải, thánh kỵ người chơi đáp lại nói. Lại nhiều ta thì gánh không được. Sở Phi đương nhiên biết Hình Khải gánh không được. Nhưng hắn đồng dạng biết Hình Khải trước trách cũng là trước khiêng một đợt. Đợi mọi người diệt đi một đợt về sau liền tốt đánh. Cái kia thời điểm cho dù thánh kỵ chết cũng không quan trọng. Tô Dương không nói gì. Thú liệp hãm tịnh để xuống đi. 4 cái pháp sư quay dẫm lên bẫy dập giảm tốc độ. Tốc độ lập tức chậm lại. Hắn bắt đầu cánh diều quái vật. Gặp Tô Dương không có việc gì. Sở Phi lập tức yên tâm, trước diệt đi Tô Dương chỗ đó 4 cái pháp sư quái. Mọi người lập tức hành động, bắt đầu tập kích Tô Dương bên này pháp sư. Chủ yếu phát ra vẫn là Tô Dương, hắn đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. Màu trắng thất vĩ hồ ly yêu nhã mà mỹ lệ, thân thể đường cong phù hợp nhân loại cảm nhận. Cửu vĩ vọt tới phía trước, mỗi cái kỹ năng đập xuống. Đánh ra thương tổn tương đương nổ tung. Lạc hoa thành vũ, đào hoa linh lạc trảm, huyễn mộng đào hoa vũ, chán vũ phong hoa. Một vòng kỹ năng đi xuống, 4 cái pháp sư quái rơi hơn 2 triệu lượng máu. Tăng thêm Tô Dương Sở Phi bọn người phát ra, đúng là trực tiếp bị dây mất. Tốt biến thái phát ra. Sở Phi Sở Thiến bọn người là hai mặt nhìn nhau. Đến đón lấy đến phiên thánh kỵ bên kia 8 cái quái vật. Trước hết giết cung tiễn thủ. Thánh kỵ khiêng 8 cái quái vật đều không có thể chịu ở. Rất nhanh liền bỏ xuống. Vú em tăng máu đâu. Tử vong về sau thánh kỵ rất là nổi nóng. Mục sư một mặt vô tội nói. Người chết quá nhanh. Ta trị liệu thuật dây đều vẫn chưa xong. Thánh kỵ cả giận nói. Vậy liền sớm một chút thả a. Mục sư nói, trị liệu kỹ năng một mực liền không có ngừng qua. Chỉ cần vừa làm lạnh thì phóng tới trên người ngươi. Thánh kỵ không nói lời nào. Cái này xác thực không thể trách vú em. Hắn tất cả kỹ năng đều bỏ vào thánh kỵ trên thân. Kỹ năng chỉ cần vừa làm lạnh liền phóng ra đi. Đáng tiếc thánh kỵ đến cùng là không thể chống đỡ. Tô Dương dẫn dắt 2 cái cung tiễn thủ đi xa. Cửu vĩ cũng dẫn 2 cái cung tiễn thủ. 4 cái chiến sĩ thì giao cho Sở Phi Sở Thiến bọn họ. Vì A Tô đại đại phòng ngự còn cao hơn thánh kỵ sĩ A. Nhìn đến Tô Dương đỉnh đầu toát ra thương tổn. Tiểu mục sư thấp giọng nói một câu. Cái này khiến thánh kỵ càng là nổi nóng. Cung tiễn thủ phòng ngự còn cao hơn thánh kỵ. Cái này tuyệt đối không phải một chuyện cười. Tô Dương không chỉ có phòng ngự so thánh kỵ người chơi cao. Liền lượng máu cũng là như thế. Khả năng tại giảm thương tổn phương diện so ra kém thánh kỵ. Bất quá Tô Dương có 15% hút máu. một tiễn đi xuống có thể hút trở về 4-5 ngàn máu. Ra bạo kích vậy thì càng thêm khoa trương, tăng thêm mục sư trị liệu cùng siêu cấp bình máu. Nhìn qua xác thực muốn so thánh kỵ càng có thể khiêng. Tô Dương cùng cửu vĩ rất nhanh giải quyết 4 cái cung tiễn thủ quái vật. Sau đó lập tức đem mục tiêu chuyển hướng 4 cái chiến sĩ. Tô Dương có phá giáp, cửu vĩ ma công cao, cho nên đánh tới chiến sĩ cũng đến vô cùng nhẹ nhõm. Có Tô Dương cùng cửu vĩ tại, trong đội ngũ khẳng định là không biết thiếu phát ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.